đêm nhói đau nhưng rằng lòng không buồn sầu trên đôi mi ngày mai do tình che. Buông tay là buông thôi, hóa ra người không được yêu nữa chính là

trong đầu anh thấy vui rồi. Thương em cứ nghĩ đến ngày chúng ta thành đôi, chỉ mong thế thôi. Trời cao ơi, ngoài kia có nắng hay là mưa, cứ yên tâm không sợ nữa. Tôi thấy sao xa vời.

với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Thank you. cũng chẳng muốn như thế đâu mà. Anh tiến thay cho con tình chúng mình, hạnh phúc ở đây này tan vỡ. Yêu thương ngày nào giờ cũng chỉ trong cơn mơ. Anh sẽ lối đã không mở miệng trôi thân em.